Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226, tinh quang chiếu diệu chi địa không tinh quang. 2, 3, mênh mông xanh tươi đại thảo nguyên, mênh mông màu xanh mộ bia quần, nơi này là tinh liên trên mạng giả lập mộ địa tên là Vinh Quang Chỗ, trong đó chôn giấu lấy số hàng mấy chục tỷ bỏ mình chiến sĩ. Tại một tấm phổ thông màu xanh trước tấm bia đá, Trương Viễn đứng bình tĩnh lấy. Mộ bia trung ương khắc lấy Lý Hướng Cường ba chữ. Bên trái viết một hàng chữ nhỏ. Khắc lấy Lý Hướng Cường nguyên soái sinh nhật cùng chết trận thời khắc. Bên phải khắc lấy một hàng chữ. Nơi này an nghỉ lấy một vị anh hùng. Tại trên bia mộ phương trà tung bay một cái hơi mờ toàn bộ. Tin tức hình ảnh cầu. Trong đó hiện ra Lý Hướng Cường toàn thân giống. Ấn mở sau khi, còn có thể từ đó nhìn thấy vị này liên bang nguyên soái cuộc đời giới thiệu. Trương Viễn thấp giọng nói. Lý bá, chúng ta thắng thủ Dương Tinh thắng lợi. Thu được vượt qua 10 vạn đài cơ giáp cùng vô số linh kiện. Còn có một cái tận thế cấp 3D đóng dấu trung tâm. Lợi dụng những này, chúng ta chữa trị 9 cái vô hạn tinh thần Bảo Châu. Nhất là tuyệt vọng ma vương hào cũng còn hữu dụng. Chúng ta lắp ráp ra 9 đài đổi mới càng mạnh tận thế cấp cơ giáp. Ta trả lại rất nhiều có thiên phú người trẻ tuổi đả thông thân thể huyệt khiếu. Vượt qua không lâu, bọn hắn liền sẽ có được chân chính tận thế cấp thân thể. Ma tộc nếu như lại đến, chúng ta nhất định có thể lần nữa đánh bại bọn hắn. Toàn bộ tin tức trong chân dung Lý Hướng Cường, mang trên mặt cười, tựa hồ đối với cái này chiến quả rất hài lòng. Ta liền muốn lên đường đi tinh quang chiếu diệu chi địa. Không phải ta một người. Chúng ta theo Bách Linh Điểu trên phi thuyền đã hấp thu không ít tiên tiến khoa học kỹ thuật. Lợi dụng hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật. Chúng ta chế tạo một chiếc cường đại chiến hạm mới. Vượt qua 300 người sẽ cùng ta cùng lúc xuất phát. Ta tin tưởng vững chắc. Không lâu sau đó liên bang nhất định sẽ có được thuộc về mình vô hạn cường hóa Bảo Châu. Ta càng tin tưởng vững chắc, nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Nói xong, Trương Viễn đúng Lý Hướng Cường mộ bia thật sâu bái. Sau đó hắn lại lui ra phía sau một bước, đúng Vinh Quang Chỗ tất cả mộ bia quần thật sâu bái. Hắn lui về sau một bước, rời đi cái này ký thác vào tinh liên trên mạng Vinh Quang Chỗ. Về tới trên chiến hạm, chiếc này hoàn toàn mới chiến hạm gọi giống vậy Tân Tinh Hào. Nhưng trong đó chở khách khoa học kỹ thuật so với nguyên bản Tân Tinh Hào càng thêm tiên tiến. Bên trong chiến hạm bộ phận trả chở khách lấy mười mấy đài phi thuyền loại nhỏ cùng mười mấy đài 3D. Đóng dấu mấy cái, bọn hắn lần này đến liền là một lần viễn chinh. Một bộ phận người sẽ đi từng cái đế quốc tìm kiếm trợ giúp. Một nhóm người khác thì sẽ tìm một chỗ vắng vẻ chỗ. Dựng một cái trụ sở tạm thời. Liền cùng tinh quang chiếu diệu chi địa những hải tặc kia bọn họ làm. Lần này, Tân Tinh Hào chiến hạm hạm trưởng không phải Trương Viễn. Hắn chỉ là trên chiến hạm một cái hạch tâm hành khách. Chân chính hạm trưởng là một cái kinh nghiệm phong phú mạo hiểm thuyền trưởng. Theo Vinh Quang Chỗ rời khỏi sau, Trương Viễn liền trở về bản thân ở trong chiến hạm trong phòng. Lợi dụng không gian khuếch trương tăng kỹ thuật, gian phòng kia chừng 200 bình. Trong đó các loại công trình đầy đủ, Trương Viễn còn đang gian phòng dựa vào tinh không trên vách tường gắn thêm một mặt siêu cao thanh. Toàn bộ tin tức màn hình, có thể thời gian thực địa phản hồi chiến hạm ngoại cảnh vẻ mặt. Cái này khiến vách tường nhìn liền cùng trong suốt. Lúc này, Tân Tinh Hào chiến hạm đã mở ra bội số lớn suất warp drive. Đang dọc theo Bách Linh Điểu phi thuyền đã từng chạy qua đường biển tiến lên. Trên màn hình nhìn tối như mực một mảnh, nơi xa tinh thần đã kéo thành thật dài tóc tơ mỏng. Cái này là một cái bí mật đường biển, là Ngọc Linh Lung đánh bậy đánh bạ phát hiện. Đường biển cũng không có chân chính xuyên qua ma tộc vương quốc. Đi là tinh hải hành lang một bên nguy hiểm hư không trong gió lốc một cái đường nhỏ. Sở dĩ cũng không cần lo lắng ma tộc chặn đường. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Một tháng sau. Bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào một chỗ gọi hoang vu chỗ tinh vực. Trương Viễn ngồi trên ghế. Mở ra người trí năng đồng hồ. đưa vào ở địa cầu hảo hữu Vương Thành thông tin hào. Sau đó đem một phần cơ động huấn luyện tư liệu đánh qua. Lúc trước hắn đã đáp ứng hắn, chỉ cần hắn giảm béo thành công, liền dạy hắn cơ giáp điều khiển. Hiện tại hắn muốn rời đi, không có cách nào tự mình giáo. Truyền lên một phần toàn bộ tin tức hình ảnh tư liệu, cũng coi như thực hiện lúc ban đầu lời hứa. Truyền xong sau, hắn lại liên hệ Thiên Lý Nhãn, có tinh quang chiếu diệu chi địa tình huống mới sao? Mấy giây sau, Thiên Lý Nhãn hồi phục, ma tộc căn cứ trung tâm tính toán dùng tốt phi thường. Ta tra được rất nhiều thứ, trong đó nhiều nhất liền là liên quan tới cự thú tinh vực tư liệu. Ma tộc đăng tại cự thú tinh vực cùng ôm đế quốc cùng chết. Song phương lúc này đã đánh ra chân hỏa, sở dĩ ma tộc tạm thời chú ý không chạm đất cầu tình huống. Địa cầu lần này đại bại, đoán chừng sẽ bị ma tộc trăm phương ngàn kế địa che giấu đi. Cái này có thể che giấu địa đi. Thượng tầng nhân sĩ đương nhiên không thể, nhưng tầng dưới chót dân chúng bình thường là được. Địch quân quốc gia cũng có thể che giấu đi. Bởi vì ma tộc tin tức quản chế từ trước đến nay phi thường nghiêm ngặt. Hắn thiên ma võng là trái ngược nhau tinh quang chiếu diệu chi địa tinh liên võng đơn độc tồn tại. Không nói cái này, ta nói tiếp cự thú tinh vực sự tình. Thiên Lý Nhãn thông tin bên trong bàn phím âm thanh vang lên. Liên miên, từng chương hình ảnh không ngừng phát cho Trương Viễn. Tất cả đều là cự thú tinh vực tình huống cụ thể. Cự thú tinh vực, phi thường rộng lớn tinh vực, phương viên đại khái 778 năm ánh sáng. Răng đầy thầm năng lượng cùng vật chất tối. Trong tinh không có đại lượng cường hoành tinh tế cự thú ẩn hiện. Những này cự thú đều có không giống. Dáng người khoảng cách rất lớn. Theo đồng dạng hơn 100 mét dài đến khủng bố mấy chục cây số trưởng không giống nhau. Bọn chúng trời sinh có thể khống chế năng lượng. Lực lượng cường hoành phi thường. Rất nhiều siêu cấp cự thú nhất định phải mấy cái tận thế thượng đoạn cường giả mới có thể đối phó. Trương Viễn hỏi, nghe tựa hồ rất nguy hiểm. Dạng này địa phương có cái gì tốt tranh đoạt đây? Có hai cái tranh đoạt điểm. Một là cự thú bản thân. Hai là dày đặc tại ám tinh vân bên trong đi qua ức vạn thời gian tích lũy xuống đại lượng cự thú. Bài tiết vật, cự thú linh hồn phi thường cường đại. Có thể dùng để chế tạo đại lượng linh hồn thạch. Một đầu phổ thông cự thú nghe nói có thể rút ra ra thành trên vạn điểm một chút lực lượng tinh. Thần, còn cái sau, thì là một loại vô cùng chân quý tài nguyên. Không giống cự thú bài tiết vật có được không giống ảnh hưởng. Tỉ như có một loại để cho tất phương cự thú. Nó bài tiết vật là ma tộc sao trung tử năng lượng hạch tâm mấu chốt vật liệu chủ yếu rút ra nguồn. Gốc, không có tất phương bài tiết vật. Ma tộc sao trung tử hạch tâm sản xuất còn lớn hơn bị hạn chế. Trương Viễn đập chật lưỡi. Nói ra. Nói như vậy, ma tộc cùng ôm người đế quốc là tại trong vũ trụ tranh đoạt móc phân quyền đi. Thiên Lý Nhãn ha ha địa cười to. Người thuyết pháp này nghe có điểm lạ, nhưng cũng xác thực chuyện như thế. Vậy ta tại cự thú tinh vực có cơ hội gì sao? Trường Viễn tiếp tục hỏi. Hắn xem là tìm kiếm ôm đế quốc viện trợ. Muốn làm thành việc này. Tự nhiên không thể mạo muội địa liền vọt tới ôm đế quốc trong hoàng cung cùng hoàng đế cầu viện. Hắn muốn sờ thanh ôm nội bộ đế quốc lực lượng phân bố. Còn muốn gia tăng bản thân quyền nói chuyện. Tỉ như kinh doanh một số lực lượng. Tại nội bộ đế quốc lôi kéo một số minh hữu loại hình. Như thế mới có thể cam đoan xác suất thành công. Cơ bản không có cơ hội. Người đem U Lan Hảo lưu tại liên bang địa cầu cũng làm đúng rồi. Bởi vì Ngọc Linh Lung sự tình phi thường khó giải quyết. Nàng cơ giáp vừa xuất hiện liền sẽ cho ngươi rước lấy đại phiền toái. Nhưng bởi như vậy, ngươi liền không có cơ giáp có thể dùng. Làm sao lại không có cơ giáp có thể dùng? Ngươi cùng ta cụ thể nói một chút. Trường Viễn theo Ngọc Linh Lung nghe nói đến rất nhiều chi tiết. Đại khái cũng biết tình huống. Nhưng hắn không ngại biết rõ càng nhiều. Thiên Lý Nhãn liền đem hắn tra được tin tức từng cái phát cho Trương Viễn. Đồng thời giải thích lấy. Tinh quang chiếu diệu chi địa. Cơ giáp là bị các đại tài phiệt quý tộc nghiêm ngặt khống chế chiến đấu tài nguyên. Người bình thường nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch tinh nhuệ cấp cơ giáp. lại hướng lên cơ giáp sẽ rất khó thu hoạch. Cuồng bạo cấp cơ giáp cần tốn hao rất lớn một cái giá lớn. Tận thế cấp cơ giáp thì hoàn toàn không có khả năng. Bởi vì mỗi một đài tận thế cấp cơ giáp theo sản xuất đến sử dụng đều bị nghiêm ngặt giám sát. Người sử dụng chỉ riêng thân thể điều kiện đủ còn không được. Chả nhất định phải có thân phận. Hơn nữa phải có đầy đủ tinh thuẫn. Ta tra được một số 10 năm trước lão số liệu. Số liệu biểu hiện, tại Ôm Đế Quốc, muốn mua một đài cuồng bạo cấp cơ giáp, cần chuẩn bị chỉ ít 50 vạn tinh thuẫn. Đồng thời phải có quý tộc vì đó tiến cử hiền tài. Nếu như muốn mua tận thế cấp cơ giáp, liền chỉ ít cần 1.000 vạn tinh thuẫn. Đồng thời chính ngươi nhất định phải là quý tộc hoặc là quý tộc lấy thân ra tính mệnh vì ngươi đảm. Bảo, những sự tình này Trương Viễn đồng dạng đều nghe Ngọc Linh Lung nói qua. Lúc này lại nghe một lần, hắn như cũ cảm thấy rất là đau đầu. Hắn tiếp tục hỏi, ta nhớ được ngoại trừ quý tộc bên ngoài, không còn có một số dân gian tổ chức sao? Tỉ như dòng binh đoàn, du hiệp, sát thủ loại hình. Thật có, nhưng đồng dạng dòng binh đoàn cao nhất cũng chỉ có thể thu hoạch tinh nhuệ cấp cơ giáp. Tại chiến trường cơ bản cũng là pháo hôi. Du hiệp cùng sát thủ loại hình, phổ thông cũng liền kiếm miếng cơm ăn. Cường lực tương tự Ngọc Linh Lung dạng này. Phía sau nhất định phải có một cái u ám thiên đường loại hình tổ chức lớn. Nói cách khác, Trương Viễn muốn tại Ôm Đế Quốc lan lộn. Như vậy hắn liền không thể dùng bản thân cao cấp cơ giáp. Bởi vì hắn cơ giáp không có ở Ôm Đế Quốc ghi chú qua. Thuộc về phi pháp sử dụng. Dùng một lát liền sẽ gây phiền toái. Đương nhiên, tại một số man hoang địa vực, hắn vẫn như cũ có thể sử dụng bản thân cơ giáp. Nhưng hắn lần này tầm nhìn liền là Ôm Đế Quốc. Hắn liền muốn đi cầu viện. Liền không có ta bây giờ có thể dùng tin tức sao? Trương Viễn vỗ vỗ cái trán. Ngược lại là có một cái. Trương Viễn lập tức sinh ra hứng thú. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Ta được đến một tin tức. Ôm Đế Quốc biên cảnh có một cái gọi là Dalit được cằn cỗi tinh cầu. Phía trên có một cái gọi là Dalit được chi quang khổng lồ nhân công thành thị. Chính diện gặp 10 năm một lần thú triều uy hiếp. Thành chủ đang tại đại lượng chiêu binh mãi mã. Chỉ cần chịu mạo hiểm. Liền sẽ đạt được cơ giáp tạm thời quyền sử dụng. Nếu như sinh hoạt tốt thân thể bổng. Vậy liền có thể sử dụng cao cấp cơ giáp. Năng lượng cao nhất đến cuồng bạo thượng đoạn. Nơi đó đúng thân phận thẩm tra cũng không thế nào nghiêm ngặt. Ngươi hẳn là có thể tìm tới cơ hội. Rất tốt. Cái này là một cái đột phá khẩu. Đợi đến địa đầu ta liền đi thử một chút. Ngươi còn có Dalit được càng nhiều tin tức sao? Không có. Ta bây giờ còn đang liên bang địa cầu. Ôm Đế Quốc tinh liên võng kỹ thuật rất mạnh. Ta có thể tra được tin tức phi thường có hạn. Ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Đến Dalit được sau khi. Ta sẽ rất khó vì ngươi cung cấp trợ giúp. Bởi vì tinh quang chiếu diệu chi địa thông tin xa không có địa cầu phát đạt. Trương Viễn cười nói. Ta biết. Yên tâm. Ta có thể ứng phó. Tinh quang chiếu diệu chi địa không gian vũ trụ bên trong dày đặc thầm năng. Lượng cùng vật chất tối. Loại này kỳ lạ tồn tại có thể trên diện rộng suy yếu lão từ loại thông tin. Cái này còn không chỉ. Trong vũ trụ trả thường xuyên sẽ bộc phát các loại Ethernet phong bạo. Dẫn đến thông tin gián đoạn. Nhiều khi, một cái tinh cầu phát sinh sự tình muốn truyền đến một tinh cầu khác. Thậm chí có thể sẽ hoa lên một tháng thời gian. Một phương diện rằng, thông tin không phát thông suốt, tin tức bế tắc, chính là sinh sôi dã man cùng hắc ám đất màu mỡ. Nhưng ở một phương diện khác, cái này cũng vì Trương Viễn dung nhập mảnh tinh vực này. Sử dụng các loại thủ đoạn thu hoạch cao tân khoa kỹ năng cung cấp cơ hội. Cúp máy thông tin sau, Trương Viễn nhìn đồng hồ, liền đứng lên đi một bên khoang giả lập tiến hành thường ngày giả lập huấn luyện. Huấn luyện 3 giờ sau khi, hắn lại tiến nhập một cái giả lập phòng học. Trong phòng học OF một chút ngồi một nhóm lớn người. Tất cả đều là tân tinh hào hành khách, mà trên bục giảng đạo sư, liền là Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung gặp hắn đến, cũng liền không lại chờ đợi những người khác. Ho khan một tiếng, nói ra, rất tốt, Hôm nay chương trình học bắt đầu. Ta sẽ vì các ngươi giảng giải tinh quang chiếu diệu chi địa các phiến tinh vực ngôn ngữ đặc điểm. Nhớ kỹ, ngôn ngữ phi thường trọng yếu. Có lợi cho ngươi càng hoàn mỹ hơn che giấu tung tích. Trên giảng đài, Ngọc Linh lung tinh tế nói xong. Đồng thời thỉnh thoảng làm ra cụ thể làm mẫu. Nàng chỉ ít nắm giữ 13 chủng ngôn ngữ. Mỗi một loại đều nói phi thường lưu loát. Càng kỳ lạ là, nàng mỗi nói là một loại lời nói. Liền sẽ hiện ra không giống thần thái. Cả người khí chất cũng sẽ đại biến. Nhìn thật giống như đổi thành một người khác. Trong phòng học tất cả mọi người phi thường lắng nghe. Ngọc Linh lung chương trình học tiếp tục ước chừng 5 giờ. Các sau khi kết thúc, nàng cho Trương Viễn phát cái tư tin. Chờ một lúc cách đấu tràng chờ ta. Được, Ngọc Linh lung cho Trương Viễn thiên vị. Mỗi ngày đều sẽ dạy hắn các loại thuật cận chiến. Trương Viễn bản thân cũng luyện qua. Lúc này tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Bất quá, Ngọc Linh lung tiến bộ cũng cực nhanh. Nhất là tố chất thân thể. Cơ hồ một ngày biến đổi dạng. Theo chính nàng thuyết pháp, vượt qua không lâu liền sẽ tấn thăng tận thế thượng đoạn. Cái này là thâm hồng đế quốc thân thể người ưu thế. Ngọc Linh lung bản thân thể thiên phú cũng cường kinh người. Tại không có sử dụng cuồng bạo chút tình huống sau, Trường Viễn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Mắt thấy song phương chênh lệch càng lúc càng lớn. Đơn giản như vậy thuần túy thời gian kéo dài ước chừng một tháng. Một tháng sau, tân tinh hào bất thình lình theo oát chế độ máy bay bên trong lui đi ra. Hạm trưởng âm thanh vang lên. Chư vị, hoang vu chỗ đến. Lúc này, Trường Viễn đang trong phòng huấn luyện. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên trên vách tường toàn bộ tin tức màn hình. Chỉ thấy trên màn hình đúng là đen như mực. Ngay cả nửa điểm tinh quang cũng không. Cái này là vô cùng vô tận vật chất tối cùng thâm năng lượng ảnh hưởng kết quả. Trương Viễn nhìn nhịn không được thở dài. Tinh quang chiếu diệu chi địa. Càng nhìn không đến tinh thần sao. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.